bị bắt trở thành nữ vai ác Tiểu Kiều Thê. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiêm Tiêm nuốt một ngụm nước miếng nhìn phảng phất không có xương cốt giống nhau, ghé vào trên người nàng Khương Thác, yên lặng mà thế Khương Thác đem khăn tắm kéo hạ ngươi không cần ở trước mặt ta kéo ra chính mình vết sẹo. Ta cũng không muốn thương tổn ngươi, ta đã nói rồi 2 năm trước sự tình đã sớm đã qua đi, ta đã buông xuống, ta hy vọng ngươi có thể làm được cũng là sớm ngày buông, không thể chấp nhất với qua đi. Tô Tiêm Tiêm nói bình thản mà hữu lực, Khương Thác lại chu lên miệng ba, cau mày, nàng cũng không muốn cho như vậy kết quả, nàng cũng không muốn bị bình đạm đối đãi. Tô Tô chính là không thích ta, ta biết ta đã từng làm thực quá mức, nhưng là ta là thật sự rất muốn đền bù, chỉ cần Tô Tô không đem ta đẩy ra liền hảo. Tô Tiêm Tiêm ánh mắt dừng một chút, đều nói uống say thì nói thật, Khương Thác hiện tại có tính không là cả mạo thiêu hôn đầu cũng đang nói lời nói thật. Ở nguyên thư chung đều không có giới thiệu thân là nữ vai ác Khương Thác thân thế bối cảnh, không nghĩ tới nàng xuyên qua lại đây lúc sau Khương Thác thế nhưng tự bạo. Tô Tiêm Tiêm từ Khương Thác về nước lúc sau, liền ẩn ẩn có thể cảm giác được Khương Thác về nước là mang theo mục đích tính. Hơn nữa Khương Thác thành lập Không Quên Sơ Tâm lúc sau, Vân Không Điện Ảnh liền ở trong tối chọc chọc làm động tác. Chẳng qua Thôi Thục vẫn là kia phó lão bộ dáng, như là Vân Không Điện Ảnh sau lưng có lớn hơn nữa khống chế người giống nhau. Hơn nữa Cựu Thố cũng đi ăn máng khác Vân Không Điện Ảnh. Khương Thác, Cựu Thố, Tô Tiêm Tiêm trong ánh mắt quang đột nhiên lập lòe một chút. Nàng phía trước như thế nào không nghĩ tới, lúc trước Tô Liên giao cho nàng kia bổn nhật ký chung, ghi lại 4 người. Kỳ chung còn có Cữu Từ cùng Khương Dịch, Khương Thác chưa từng có đề qua phụ mẫu của chính mình. Cho nên nàng liền chưa từng có đem Khương Thác cùng Khương Dịch liên hệ đến cùng nhau. Hiện tại xem ra, Khương Thác đuôi mắt đỏ bừng, cặp kia thanh lãnh mắt phượng giờ phút này giống như khẩn cầu giống nhau, nhìn Tô Tiêm Tiêm mắt hạnh. Tô Tô, cầu xin ngươi, không cần bỏ xuống ta cái gì đều không cần, ta chỉ nghĩ muốn ngươi. Che trời lấp đất hôn liền hạ xuống, mang theo Khương Thác nóng lên nhiệt độ cơ thể. Tô Tiêm Tiêm thật vất vả quay đầu đi. Kiềm chế ở Khương Thác cằm. Ta chỉ là giúp Tống Nhã Tinh mua một cái lễ phục mà thôi. Ta đối Tống Nhã Tinh không có ý tứ. Chẳng qua là tưởng mời chào nàng tiến vào công ty mà thôi. Khương Thác ngẩng đầu lên ánh mắt có chút ngơ ngác. Như là không thể tin được Tô Tiêm Tiêm thế nhưng ở cùng nàng giải thích. Tô Tiêm Tiêm có chút không được tự nhiên ánh mắt hướng tới bên kia phiết. Hơn nữa cùng Tống Nhã Tinh tiếp xúc vài lần lúc sau. Phát hiện Tống Nhã Tinh tính cách khá tốt. Hiện tại công ty cũng thiếu đáng tin cậy nghệ sĩ, mặc dù có tài nguyên cũng không biết hướng ai trên người tạp. Khương Thác nghe xong lúc sau, vốn dĩ hơi hơi thượng trọn, khóe môi lại nhấp lên, tiếp theo muốn cúi đầu, lại muốn tiếp theo thân. Tô Tiêm Tiêm vội tăng lớn sức lực, người đều bị cảm, liền ngừng nghỉ điểm đi, đừng đem thân thể lăn lộn hỏng rồi. Khương Thác lại lắc lắc đầu, Tô Tô đều khen người khác tính cách hảo. Vạn nhất Tô Tô di tình biệt luyến làm sao bây giờ? Tô Tiêm Tiêm nghe được Khương Thác nói câu này lúc sau khóe miệng một phiết, bật cười. Ta di tình biệt luyến cùng Khương Tổng có cái gì quan hệ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều nói chỉ cần một vòng không liên hệ tình lữ cam chịu chia tay Khương Tổng vừa đi nhưng chính là 2 năm, tính ở chúng ta 2 người trên người, có phải hay không đều phân 1800 hồi. Khương Thác nghe xong Tô Tiêm Tiêm lời nói lúc sau nằm thi bất động, cả người ghé vào Tô Tiêm Tiêm trên người, Tô Tiêm Tiêm bị áp ngã xuống phía sau trên giường lớn. Tô Tô còn ở sinh khí, ta đây liền buồn chết chính mình, làm Tô Tô tâm tình hảo một chút đi. Tô Tiêm Tiêm, Khương Tổng có không có phát hiện chính mình càng ngày càng sẽ vô cớ gây rối, càng ngày càng ấu trĩ. Khương Thác cả người đều phóng bình, người khác đều nói hài tử biết khóc có đường ăn. Khương Thác nói xong câu đó lúc sau Tô Tiêm Tiêm trầm mặc, 2 người liền lẳng lặng nằm ở đằng kia. Một lát sau, Tô Tiêm Tiêm thở dài một hơi, cặp kia mắt hạnh ánh mắt phóng bình nhìn trần nhà. Khương Thác, thời gian qua đến thật sự thực mau, ngươi rời đi 2 năm, mấy năm nay cũng đủ làm rất nhiều đồ vật cảnh con người mất. Kỳ thật lúc trước ta rời khỏi sau liền suy nghĩ, chúng ta ban đầu ở bên nhau chính là dùng điều lệ ước thúc đối phương hợp tác, nói trắng ra là... chính là theo như nhu cầu thôi, mặc dù tách ra cũng nên đương bằng hữu mới đúng, như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Tô Tiêm Tiêm nói xong lúc sau nửa ngày không có được đến Khương Thác đáp lại, chỉ nghe được Khương Thác vững vàng hô hấp, đem Khương Thác thân mình đẩy đến một bên, mới phát hiện Khương Thác đã ngủ rồi. Khương Thác di động đặt ở đầu giường, thường thường liền có tin tức đạn tiến vào, phát ra leng keng thanh âm. Tô Tiêm Tiêm cấp Khương Thác đắp chăn đàng hoàng lúc sau, cầm lấy Khương Thác di động tính toán tĩnh âm, lại phát hiện Khương Thác như cũ dùng 2 năm trước di động, hơn nữa di động đã chiếu đến nàng mặt, liền tự động người mặt phân biệt giải khóa. Khương Thác này di động là lúc trước nàng mua tình lữ khoản, nàng cái kia đã sớm đã ném xuống, không nghĩ tới Khương Thác thế nhưng vẫn luôn dùng người mặt phân biệt, mở ra sau tự động bắn ra nói chuyện phiếm giao diện. Nguyên lai là cao trung thời kỳ cái kia học sinh đàn, không biết ai lại bị trộm tài khoản, trong đàn phát ra tiểu quảng cáo, một cái tiếp theo một cái. Tô Tiêm Tiêm không cẩn thận điểm đi vào, vốn dĩ tưởng rời khỏi. Lại một không cẩn thận thấy được Khương Thác ở trong đàn cho chính mình ghi chú tên. Tô Phái, Tô Tiêm Tiêm trong lòng nhảy dựng. Tiêm Tiêm quá yêu nàng không có nhìn kỹ quá, nhưng là đã từng nghe Lộc Nhung nói qua. Ở cao trung thời kỳ ban trung chia làm 2 đại phe phái, một là Khương Phái, một là Tô Phái. Khương Phái là chỉ Khương Thác một người độc mỹ, Tô Phái là chỉ dơ lên cao Tô Khương CP đại kỳ. 4 năm trước sự tình đã quá mức xa xôi. Tô Tiêm Tiêm chỉ nhớ rõ, khi đó Khương Thác giống như không phải đặc biệt thích làm nàng xem di động của nàng. Tô Tiêm Tiêm nghiêng đầu nhìn thoáng qua Khương Thác ở một bên ngủ say ngủ nhan. Khương Thác là khi nào bắt đầu thích nàng? Hách ra biệt thự, Hách Đa Úc vừa mới cứu từ qua điện thoại, cứu từ hôm nay buổi tối như cũ không trở về nhà. Hách Đa Úc tâm tình giờ phút này không xong tới rồi cực điểm. Bí thư thật cẩn thận gõ cửa, niết tay niết chân tiến vào. Đem văn kiện đặt ở Hách Đa Úc bàn làm việc thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Tổng, Duy Thố Giải Trí cùng Không Quên Sơ Tâm Giải Trí cũng không có đã chịu ảnh hưởng quá lớn. Cổ phần cũng không có hạ ngã. Hơn nữa tiểu thư vẫn luôn ở thúc giục hỏi, khi nào công bố nàng cùng Vân Không Điện Ảnh ký hợp đồng cùng tin tức này. Hách Đa Úc lúc này mới xoay người, tới đẩy đẩy chính mình mắt kính. Ngươi là làm sao bây giờ xử, mua như vậy nhiều thủy quân. Vì cái gì đều không có đạt tới đoán trước đến kết quả. Bí thư có chút sợ hãi cúi đầu. Không biết vì cái gì thủy quân tuyên bố ngôn luận luôn là ở thực mau trong vòng đã bị người áp xuống tới. Đại tiểu thư những cái đó phen não tản tuy rằng thực giữ gìn đại tiểu thư. Nhưng là bởi vì đại tiểu thư cũng không có ký hợp đồng tân công ty. Phen bên trong cũng xảo nở hoa. Đại bộ phận phen cảm thấy nếu tìm không thấy tốt tiếp theo ra nói. Cái này đại tiểu thư không nên rời đi Duy Thố Giải Trí. Bởi vì ở Duy Thố Giải Trí công ty Lộc Nhung cấp đại tiểu thư chế định nhân thiết là không bài xích luyến ái sự nghiệp nhân thiết. Nếu không bỏ ra ký hợp đồng Vân Không Điện Ảnh nói, sự nghiệp nhân thiết khả năng sẽ sụp đổ. Hách Đa Úc căn bản là không muốn nghe này đó. Đủ rồi, nàng một tiểu nha đầu phiến tử, hỗn cái gì giới giải trí, trong nhà có nhiều như vậy tiền, còn chưa đủ nàng tiêu xài. Không phải làm ngươi thâm bái Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác ở cao trung thời kỳ sự, như thế nào không có bái sạch sẽ. Bí thư lại lấy ra một chồng ảnh chụp, đặt ở Hách Đa Úc trên bàn. Hách Tổng, cao trung thời kỳ có chút xa xôi, hơn nữa khi đó Internet còn không phát đạt, tưởng bái ra tới đã rất khó. Hơn nữa ta Tô Tiêm Tiêm quản gia cũng không phải cái thiện cha, chỉ cần có một chút đối Tô Tiêm Tiêm bất lợi manh mối. Đều sẽ bị Tô Tiêm Tiêm quản gia hiện hơn nữa kịp thời bóp CS. Đây là hôm nay mới nhất đi theo Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác paparazzi chụp đến. Tô Tiêm Tiêm ôm lấy ướt thân Khương Thác tới rồi chính mình biệt thự. Nhưng là Hách Đa Úc nhăn không đem kia một chương ảnh chụp cầm lên. Cẩn thận đoan trang. Đột nhiên đôi mắt hạ kia mắt kính hạ. Làm bộ ôn hòa đôi mắt hiện lên một mặt tinh quang. Đem ảnh chụp phiên qua đi. Bãi ở bí thư trước mặt. Hỏi. Người cảm thấy Khương Thác mơ hồ bóng dáng có hay không giống một người. Bí thư ngẩn người, cẩn thận nhìn lên, Khương Thác cả người bị nước mưa tưới thấu, chỉ có thể đại khái nhìn ra cái hình dáng. Giống như bóng dáng có điểm giống đại tiểu thư, nhưng là đại tiểu thư thân hình không có như vậy cao gầy. Hách Đa Úc cười một tiếng, không thèm để ý đem ảnh chụp buông. Không quên sơ tâm tổ chức ta hướng 7 người đoàn tổng nghệ cuối cùng một kỳ liền mau bá ra đi. Bí thư gật gật đầu, đúng vậy Hách Tổng, bá ra thời gian đại khái ở 3 ngày sau, hơn nữa Duy Thố Giải Trí quý tổng kết cuộc họp báo, dựa theo nhật từ suy tính, hẳn là cũng ở 3 ngày sau cử hành. Hách Đa Úc kia mạt gợi lên cười lạnh độ cung không ngừng phóng đại. Đêm này bức ảnh phóng tới cứu thố phen đoàn trong đàn, tiếp theo đi tìm thủy quân, nhớ kỹ cái này nhiệt điểm muốn ở 3 ngày sau mới đại tuôn ra tới. Tô Tiêm Tiêm không phải nói chính mình công ty bên trong cấm yêu đương, như vậy nếu Tô Tiêm Tiêm ôm lấy người này bị cho rằng là cựu thố, như vậy cựu thố rời đi duy thố giải trí không phải có lý do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiêm Tiêm cho tới nay tuổi trẻ bá tổng nhân thiết liền sẽ sụp đổ. Khương Thác tưởng thế Tô Tiêm Tiêm tẩy trắng liền phải thừa nhận cái này bóng dáng là nàng. Như vậy hắn tiếp theo đi tìm thủy quân bảo Khương Thác tư sinh tử thân phận, bởi vì Tô Liên dự nhiệt. Tư sinh tử thân phận ở trên mạng đã xu thấu, Khương Thác hoàn toàn không có thời gian tuôn ra chính mình nguyên do, liền sẽ bị nàng giải quyết. Một, mặc kệ cuối cùng kết quả như thế nào, đều là một hòn đá ném hai chim kết quả, chờ hắn hoàn toàn lộng suy sụp di thố giải trí, lại đem Khương Thác không quên sơ tâm đuổi ra quốc nội, liền không có người có thể xúc phạm tới hắn hôn nhân. Bí thư tuy rằng có chút không hiểu Hách Đạo Úc vì cái gì làm như vậy. Nhưng là vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Nhưng mà ở Vân Không điện ảnh, không có một bóng người hơn nữa đen nhánh trong công ty, Hoa Không Tước ở Thôi Tục trong văn phòng nhàn nhã duỗi một cái lười eo, sau đó đem trên máy tính USB rút xuống dưới. Chỉ cần đem thứ này giao cho Khương Thác trong tay, nàng nhiệm vụ liền hoàn thành. Chờ Vân Không điện ảnh phá sản, nàng liền tiếp theo có thể đi ăn máng khác đến Tô Tiêm Tiêm duy thú giải trí, tiếp theo cá mặn. Một. Bất quá đi phía trước, nàng cần phải làm Tô Tiêm Tiêm đem công ty bên trong không thể yêu đương này quy định hủy bỏ. Một, ngày hôm sau, Khương Thác là dạ dày đau đau tình. Cảm giác chính mình cả người mệt mỏi, hơn nữa khăn tắm mở rộng ra. Nhưng là đêm qua đi vào Tô Tiêm Tiêm biệt thự tắm rửa lúc sau đã xảy ra cái gì, nàng liền không nhớ rõ. Phòng sách 3, Chi, Y, Lưu, 3, San, Y, U. Chỉ nhớ rõ chính mình mơ mơ hồ hồ chung, giống như nghe được Tô Tiêm Tiêm giải thích cùng Tống Nhã Tinh quan hệ, chỉ là đơn thuần tưởng mời chào Tống Nhã Tinh tiến vào công ty mà thôi. Đầu giường chỗ thả một ly nước ấm, còn có mấy cái thuốc viên. Khương Thác liền phát hiện kia mấy cái thuốc viên chính là nàng cho tới nay sở ăn dạ dày dược. Khương Thác đứng dậy lúc sau đổi hảo người hầu cho nàng chuẩn bị xiêm y, xuống lầu, quản gia đã sớm đã chuẩn bị tốt bữa sáng, chờ đợi Khương Thác. Khương Tổng, Tô Tổng đã đi làm gần nhất công ty tỉnh tương đối nhiều. Khương Thác gật đầu, Vương Tư Tư sớm tại biệt thự ngoại đình hảo xe. Khương Thác ngồi ở trong xe chậm rãi hồi tưởng đêm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Vương Tư Tư mở miệng nói, Khương Tổng, còn có 3 ngày chính là thần tượng 7 người đoàn đệ tam kỳ tiết mục truyền phát tin xong lúc sau 7 người đoàn xuất đạo, nếu là lại không đem kia 7 người định ra tới ký hợp đồng công ty nói. Bá ra lúc sau những người đó phen phòng chừng là nếu không mãn. Khương Thác nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhàn nhạt đáp lại. Không nóng này, Khương Tổng, ngày hôm qua ta đi theo ngài cùng Tô Tổng mặt sau trở về thời điểm phát hiện, có paparazzi vẫn luôn đi theo trộm chụp, muốn hay không hào hào cha cha chuyện này. Rốt cuộc duy thố giải trí quý cuộc họp báo ở 4 ngày sau cử hành, cùng 7 người đoàn xuất đạo kém 1 ngày. Vương Tư Tư hơi hơi cau mày, có chút lo lắng. Sợ ở cái này mấu chốt xuất hiện sai lầm. Khương Thác khóe miệng lại làm dấy lên một mặt cười, như là chờ đợi ngày này chờ đợi thật lâu. Không có việc gì, xem bọn họ còn có thể nhấc lên cái gì cuộn sóng. Lúc này Khương Thác di động đột nhiên sáng lên, một cái không có ghi chú người, đã phát một cái ok thủ thế. Vương Tư Tư một bên ngắm nhà mình tổng tài sắc mặt, một bên thử tính nói. Khương Tổng buổi sáng dược ngài ăn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này nhi dược chính là Tô Tổng giao cho ta, Tô Tổng chính là hào hào dặn dò ta làm ngài đúng hạn uống thuốc, ngài nếu là không nghe lời, ta chính là sẽ cùng Tô Tổng mách lèo. Khương Thác mặt mày nháy mắt nhu hòa rất nhiều, nhĩ tiêm thượng hiện lên nhàn nhạt hồng, trong lòng ấm áp. Không nghĩ tới Tô Tô thế nhưng như thế quan tâm nàng. 3 ngày sau, thần tượng 7 người đoàn tổng nghệ cuối cùng một kỳ bá ra. Từ cuối cùng 7 vị luyện tập sinh trổ hết tài năng, tổ hợp thành đoàn cùng nhau xuất đạo, nhưng là vẫn chưa tuôn ra ký hợp đồng công ty, ở trên mạng khiến cho một trận ồn ào. Các võng hữu bắt đầu nghị luận sôi nổi suy đoán không quên sơ tâm giải trí rốt cuộc sao lại thế này. Còn có paparazzi chụp đến Tô Tiêm Tiêm ngăn đón cả người ướt đẫm Khương Thác trở lại biệt thự, kia bức ảnh bị thả xuống tới rồi cựu tố phen đoàn, Hơn nữa chuyện này bị người cố ý hướng dẫn đè ép 3 ngày lúc sau. Ở Tô Tiêm Tiêm công ty hành quý cuộc họp báo phía trước hoàn toàn bùng nổ. Kia bức ảnh còn bị làm cao hồ xử lý, thủy quân nhóm còn thả ra cựu thố cùng phiến tương quan quần áo ảnh chụp. Ăn dưa quần chúng nhóm hiện tại ăn dưa ăn hai, hướng gió đều hướng tới nghiêng về một phía, sôi nổi bắt đầu công kích Tô Tiêm Tiêm. Đều chờ ngày mai Tô Tiêm Tiêm công ty quý cuộc họp báo. Khương Thác sửa sang lại hảo hoa không tước chia nàng chứng cứ. Ngày mai, liền sẽ tra ra manh mối, chân tướng đại bạch. Dư Từ Dư cùng Nhan Thanh Hoan vội sứt đầu mẻ trán. Lục Nhung cầm văn kiện đi vào Tô Tiêm Tiêm văn phòng. Tô Tổng làm sao bây giờ? Hiện tại truyền thông dư luận hoàn toàn nghiêng về một phía, căn bản không nghe chúng ta giải thích, như là cố ý có người làm chúng ta giống nhau. Ngày mai quý cuộc họp báo muốn đúng hạn triển khai sao? Còn có kia bức ảnh, Tô Tiêm Tiêm cau mày, trầm tư, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, cuộc họp báo nhất định phải triệu khai, chưa làm qua sự tình, chúng ta vì cái gì muốn chột dạ. Duy Thố giải trí quý cuộc họp báo triệu khai, phía dưới nóng lòng muốn thử truyền thông so thượng một lần làm sáng tỏ Triệu Vũ Tâm bị tìm quy tắc lần đó còn muốn nhiều. Nhưng mà đối này truyền thông nhóm như là được đến thật trùy giống nhau, sôi nổi khí thế pha phong. Tô Tiêm Tiêm vừa mới đến cuộc họp báo hiện trường làm tốt cũng đã có giải trí phóng viên giơ lên tay tới, bắt đầu vấn đề, Tô Tổng, thỉnh ngài có thể giải thích một chút này bức ảnh ngọn nguồn sao? Này bức ảnh nhân vật là ngài cùng đã cùng quý công ty giải ước sửa sai sao? Ngài ôm lấy cựu thố tiến vào biệt thự là làm cái gì? Tô Tiêm Tiêm sớm có chuẩn bị, nhưng hiển nhiên những cái đó giải trí phóng viên lần này hạ tàn nhẫn công phu, nhất định phải đào ra một ít dưa. Căn bản không có cấp Tô Tiêm Tiêm giải thích cơ hội, Tô Tổng, cho nên cựu thú lúc trước cùng quý công ty giải ước, có phải hay không đã chịu quý công ty tiềm quy tắc? Internet rất sớm liền truyền lưu bởi vì cựu thú cùng mộ công ty tổng tài có một chữ tương đồng, mà Tô Tổng cùng với từng có một đoạn tình duyên, cho nên lấy cựu thú coi như thế thân, mà Tô Tổng nói qua chính mình công ty là cấm bên trong yêu đương, này có tính không chính mình đánh chính mình mặt. Thỉnh ngài cho chúng ta một hợp lý giải thích. Một bên lấy công ty cấm luyến ái khai trừ rồi chính mình công ty chủ quản, mà bên kia dùng tiềm quy tắc bước đi rồi công ty trung nhất hòa nghệ sĩ. Tô Tổng, ngài làm như vậy là vì cái gì? Rốt cuộc là đạo đức luân tang, vẫn là nhân tính mất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiêm Tiêm, hơn nữa cựu thố cùng Vân Không Điện Ảnh đã ký kết hiệp nghị, chính thức đi ăn máng khác tới rồi Vân Không Điện Ảnh. Duy Thố giải trí vẫn luôn mua được bản thảo kéo dẫm Vân Không Điện Ảnh, nói Vân Không Điện Ảnh đi xuống sườn núi lộ, ngài công ty mới là phát triển không ngừng, ở giới giải trí nhất có thế tân sinh lực lượng, đối này ngài có cái gì giải thích đâu. Tô Tiêm Tiêm, đại gia có hay không nghĩ tới này bức ảnh là bị người ác ý cắt nối biên tập hợp thành đâu. Về cựu thố rời đi bổn công ty đi Vân Không Điện Ảnh này nhất thế giới, ta cảm thấy người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy. Cựu thố có càng tốt phát triển, thân là trước lão bản, ta cũng là thế nàng cao hứng. Tô Tổng, ngài khóe miệng chiều động có phải hay không cho thấy ngài đang ở miễn cưỡng cười vui đâu. Hơn nữa theo thống kê Duy Thố giải trí gần nhất 2 tháng giải ước nghệ sĩ đặc biệt nhiều, có phải hay không công ty bên trong đã xảy ra cái gì vấn đề? Vẫn là ngài thích tìm quy tắc công ty nghệ sĩ, dẫn tới nghệ sĩ sôi nổi rời đi đâu? 1. Lục Nhung đem ảnh chụp hình chiếu đến mặt sau nhiều truyền thông thượng. Vị này phóng viên bằng hữu thỉnh xem màn hình lớn, trên mạng cái gọi là võng truyền chứng cứ 2 chương hình ảnh, cựu thố đều bóng dáng cùng này chương hình ảnh thượng bị xối nữ tính thâm tình hoàn toàn không giống nhau, mà cái gọi là quần áo tương đồng, chẳng qua cựu thố tham gia hoạt động khi, sở xuyên y phục sắc hệ cùng hình ảnh thượng vị này nữ tính tương đối tương tự, hơn nữa thời gian cũng không khớp, gần một tháng mưa to chỉ hạ 2 lần. Cho nên Lục Bộ trưởng giải thích là biến tướng thừa nhận, vị kia liền Tô Tổng. Cho nên Tô Tổng đích xác mang theo một vị nữ tính về tới nhà mình biệt thự. Như vậy phương tiện lộ ra một chút vị này nữ tính là ai sao? Vẫn là tiềm quy tắc công ty mặt khác nghệ sĩ. 1. Tô Tiêm Tiêm, những cái đó giải trí phóng viên như là bắt được Duy Thố giải trí nhược điểm giống nhau vấn đề một cái tiếp theo một cái, căn bản không cho Tô Tiêm Tiêm đáp lại cơ hội. Phòng sách 3. Chi, Y, Lưu, Ba, San, Y, U, U. Bởi vì cuộc họp báo là toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, những cái đó vọng hữu cũng đi theo bị truyền thông mang theo tiết tấu nghiêng về một phía công kích Duy Thố giải trí. Về Duy Thố giải trí Tô Tổng chuyện này, ta có thể giải thích. Khương Thác thanh âm đột nhiên xuất hiện ở Tô Tiêm Tiêm, rồi sau đó Tô Tiêm Tiêm cả người cứng đờ, bắt đầu khống chế không được, có chút tim đập gia tốc, hô hấp đều có chút khẩn trương. Những cái đó truyền thông gặp được Khương Thác thân ảnh, nháy mắt đem camera đều nhắm ngay răng rắc chụp ảnh, xin hỏi Khương Tổng có cái gì giải thích đâu. Khương Thác ngồi ở Tô Tiêm Tiêm bên cạnh, ở cái bàn yểm hộ hạ, dùng tay phải dắt lấy Tô Tiêm Tiêm tay trái, mặt trong ngón tay cái ở Tô Tiêm Tiêm mờ u bàn tay nhẹ nhàng uốt ve vài cái, như là ở trấn an. Khương Thác cặp kia thanh lãnh mắt phượng kiên định nhìn những cái đó giải trí các phóng viên. Trên ảnh chụp người là ta, 4 ngày trước mẫu Cao Định nhãn hiệu cử hành hoạt động ưu tú hoạt động khi, ta cùng với Tô Tổng trùng hợp gặp, không có mang ô che mưa, Tô Tổng đem ta cả người tưới nước, cho nên mang về biệt thự chỉnh đốn một chút. Cái kia giải trí phóng viên như là chờ Khương Thác sẽ nói như vậy giống nhau, lập tức lại nhảy ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đây muốn hỏi một chút Khương Tổng, vì cái gì Khương Tổng bóng dáng cùng Cửu Thố giống như? Chẳng lẽ người cùng Cửu Thố có cái gì quan hệ sao? Vì cái gì rất nhiều võng hữu đều đem ngài cùng Cửu Thố nhận sai đâu? Gần nhất trên mạng truyền đặc biệt Hòa Tư Sinh từ thân phận, là về mẫu giải trí công ty tổng tài. Xin hỏi Khương Tổng ngài cùng này một tin mới lại có quan hệ gì đâu? Tô Tiêm Tiêm lông mày nhíu lại, cũng nháy mắt khẩn trương. Nhớ tới tối hôm qua Khương Thác cùng nàng thẳng thắn, Khương Thác nắm Tô Tiêm Tiêm tay đột nhiên dùng sức, nhưng là trên mặt như cũ là kia phó thanh lãnh biểu tình, không có bất luận cái gì biến hóa, đạm nhiên đáp lại. Đúng vậy, ta cùng Cửu Thố là cùng cha khác mẹ tỉ muội. Tô Tiêm Tiêm mắt hạnh trợn to, lập tức nghiêng đầu nhìn Khương Thác sách lược. Sở hữu truyền thông nhân viên công tác, phóng viên đều khiếp sợ tới rồi. Trong lúc nhất thời cuộc họp báo hiện trường chỉ còn lại có camera răng rắc thanh âm. Ngay cả nhìn phát sóng trực tiếp võng hữu sôi nổi trong lúc nhất thời đều quên mất đánh chữ, làn đạn đều xuất hiện, trống rỗng. Tô Tiêm Tiêm đột nhiên cảm thấy ít hầu có chút khô khốc, trong lòng có một cổ nói không nên lời tư vị, vì cái gì Khương Thác muốn tại như vậy nhiều người trước mặt bại lộ chính mình vết sẹo. Liền chỉ cần là muốn vì nàng rửa sạch bị bôi nhọ nước bẩn sao? Kia giải trí phóng viên hiển nhiên cũng không nghĩ tới Khương Thác sẽ chính mình nói ra, Khương Tổng thẳng thắn chính mình tư sinh từ thân phận, kia có không cụ thể rằng một chút ngài cha ruột mẹ đẻ là ai? Còn có ngài cùng Duy Thố giải trí Tô Tổng rốt cuộc là cái gì quan hệ? Vì cái gì thần tượng 7 người đoàn phân biệt có 7 cái nghệ sĩ xuất đạo, nhưng là vẫn luôn không có ký kết công ty? Chẳng lẽ này trong đó là ngài cùng Tô Tổng 2 người tính kế, hố mặt khác giải trí công ty? Khương Thác đứng lên, ánh mắt kiên định, nhưng mà Tô Tiêm Tiêm trong mắt lại bao hàm lo lắng, nhìn đêm qua Khương Thác sốt mơ hồ nói ra nói thật trạng thái, Khương Thác không thích đem này đó triển lộ ở người khác trước mặt, vì cái gì hôm nay còn có toàn bộ kéo ra. Khương Thác đi trấn an dường như dùng ngón trỏ lòng bàn tay cắt một chút Tô Tiêm Tiêm lòng bàn tay. Sau đó cặp kia thanh lãnh mắt phượng sắc bén nhìn chằm chằm hướng nàng vấn đề phóng viên. Ta mẹ đẻ Khương Dịch đã qua đời. Cha ruột là Vân Không giải trí chân chính cổ quyền người Hách Đạo Úc. Nhìn phát sóng trực tiếp Hách Đạo Úc đã song quyền nắm chặt, mặt lộ vẻ dữ tợn, hận không thể hiện tại vọt vào đi, đem Khương Thác xé nát một nửa. Trường hợp lập tức có chút khống chế không được, ngay cả phát sóng trực tiếp phạm vi cũng lan đến gần rất nhiều người. Mặc dù là ở vườn trường Cửu Từ cũng biết việc này. Cửu Từ bằng mau thời gian chạy tới hiện trường, không nghĩ tới trùng hợp còn gặp được Hách Đạo Úc. Hách Đa Úc tường giải thích, nhưng Cửu Từ lại vô tâm tư đem thời gian lãng phí ở nàng trên người. 15 phút đi qua, cuộc họp báo hỗn loạn thành một mảnh ríu rít, nói cái gì đều có. Mà Khương Thác đã là ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi nhân vật chính lên sân khấu. Cửu Từ xuất hiện ở cuộc họp báo hiện trường, Cửu Từ hai mắt lạnh băng nhìn ngồi ở phía trước Khương Thác cùng Tô Tiêm Tiêm, truyền thông phóng viên vừa thấy đến Cửu Từ xuất hiện, lập tức liền vọt tới này bên người. Giơ lên microphone đặt ở Cửu Từ miệng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu hiệu trưởng, đối với không quên sơ tâm giải trí công ty Khương Thác theo như lời nói, ngài ôm có cái dạng nào cái nhìn? Thỉnh ngài có thể cho chúng ta một lời giải thích sao? Cửu Từ dừng lại bước chân, lấy ra đại học hiệu trưởng răn dạy học sinh ban khí thế, dối cha nói. Ta tin tưởng ta trượng phu là sẽ không làm ra những việc này, Khương Thác đã từng là đệ tử của ta, 2 năm trước ở trong tay của ta đạt được xuất ngoại lưu học danh ngạch, xuất ngoại lúc sau, cùng chính mình bạn gái Tô Tiêm Tiêm quan hệ tan vỡ, rốt cuộc là sư sinh một hồi. Ta tưởng Khương Thác không thể bởi vậy, liền đối ta trượng phu tiến hành bôi đen, lấy này tới trả thù ta. Khương Thác khóe miệng gợi lên mặt cười, nhưng lần này tươi cười lại cực kỳ lãnh, ngay cả cặp kia thanh lãnh mắt phượng đều mang theo cực kỳ mãnh liệt lạnh lẽo, nhìn Cữu Từ, như là đang nhìn một cái chê cười giống nhau. Cữu hiệu trưởng thật đúng là bảo hộ chính mình trượng phu. Khương Thác từ Vương Tư Tư trong tay tiếp nhận một sấp văn kiện. Cũng không biết Cữu hiệu trưởng nhìn đến này đó lúc sau còn có thể làm gì giải thích. Sở hữu truyền thông đều đem camera nhắm ngay văn kiện, cũng không có người dám chạm vào. Cữu Từ từng bước một đi phía trước đi tới, hai bên phóng viên đều vì Cữu Từ tự động nhường ra một cái lộ. Khương Thác ánh mắt tàn nhẫn nhìn chăm chú vào cách đó không xa Hách Đa Úc. Cữu hiệu trưởng khả năng còn không biết, chính mình bên gối người thật là Vân Không Điện Ảnh chân chính cổ quyền người đi. Cữu hiệu trưởng tuổi trẻ thời điểm, cũng như thế tâm lãnh mạnh miệng, vứt bỏ mẫu thân của ta Khương Dịch. Nghe được Khương Dịch hai chữ, Cữu Từ cầm văn kiện tay rõ ràng một đốn, cả người ánh mắt cũng có chút dại ra. Khương Thác đi nói tiếp, Cữu Từ cùng ta mẫu thân giao dịch ở hơn 20 năm trước, với đại học thời điểm nói chuyện một hồi luyến ái. Mẫu thân của ta mang theo Cữu Từ thấy ta ông ngoại bà ngoại, nhưng mà cứu du ra là hảo ta mẫu thân ra thế giống nhau. Cữu Từ vì môn đăng hộ đối, lựa chọn Hách Đa Úc, cũng chính là Vân Không Điện Ảnh chân chính tổng tài, mà vứt bỏ mẫu thân của ta. Mỹ Kỳ danh rằng cho ta mẫu thân càng tốt sinh hoạt, nhưng mà mẫu thân của ta nản lòng thoái chí, chuẩn bị về đến quê nhà, lại ở nửa đường bị Hách Đa Úc bắt cóc. Mẫu thân của ta bị hảo Hách Đa Úc nhốt ở trong phòng, vô tình nghe được Hách Đa Úc muốn cùng Cữu Từ ở bên nhau, hơn nữa chuẩn bị một ít có thể cho Cữu Từ mất đi thần trí dược vật. Ở ngày đó buổi tối mẫu thân của ta đánh vỡ môn thế Cữu Từ chặn lại hết thảy lúc sau có ta. Nhưng mẫu thân của ta vẫn chưa lấy này áp chế Cữu Từ, mà là về tới quê nhà sinh hạ ta. Cữu Từ nhìn kia vốn đã kinh thô giáp nhật ký, mặt trên chính mình thật là Khương Dịch, còn mang theo hơn 20 năm trước. Hai người cùng nhau dán ở trong nhật ký phim hoạt họa hình ảnh. Cữu Từ hốc mắt đỏ lên, há miệng thở đê, ốc, không biết nên nói cái gì. Khương Thác tự giễu cười, Cữu hiệu trưởng ngài không cảm thấy buồn cười sao? Ngài hiện tại ở chỗ này làm bộ thương tâm, diễn cho ai xem? Ngài vẫn luôn cảm thấy là mẫu thân của ta vứt bỏ ngài, chính là ruồng bỏ lời hứa, trước rời đi người là ngươi. Nhiều năm như vậy ta vì đem cái này chân tướng có thể đại bạch khắp thiên hạ, vẫn luôn nỗ lực, vì xuất ngoại đào tạo sâu, ta không ngừng nỗ lực học tập, nhưng Cữu hiệu trưởng lại giống như một cái người nhu nhược giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ghen ghét ta có được một đoạn tốt đẹp cảm tình, yêu cầu ta xuất ngoại lúc sau muốn chặt đứt cùng quốc nội hết thảy liên hệ, hơn nữa âm thầm động tay chân, đem quốc gia của ta nội sở hữu liên hệ, thư tín toàn bộ gián đoạn, ngươi tưởng chứng minh cái gì? Ngươi tưởng chứng minh ngài năm đó không có sai, ngài tưởng chứng minh ta cùng với Tô Tiêm Tiêm đi chính là ngươi cùng ta mẫu thân đường xưa. Ngươi một người không chiếm được đẹp cả đôi đàng. Cho nên liền yêu cầu tất cả mọi người giống ngươi giống nhau thống khổ, chính là, Tô Tiêm Tiêm không phải ngươi, Tô Tiêm Tiêm bằng phẳng, chân thành tha thiết, đổi ái chấp nhất, nhiệt liệt, cùng ngài hoàn toàn không giống nhau, ngài không xứng cùng Tô Tiêm Tiêm so. Tô Tiêm Tiêm đã hoàn toàn ngây ngần cả người, không biết sự tình hướng đi lại là như vậy, nhìn Khương Thác đã nắm chặt thành quyền đôi tay, nhẹ nhàng đem tay bám vào Khương Thác nắm thành quyền trên tay. Ý đồ đem trong lòng bàn tay ấm áp truyền lại cấp Khương Thác lạnh băng tay. Trách không được ở nguyên thư trung Cữu Tô ký hợp đồng chính là Vân Không Điện Ảnh. Nguyên lai Vân Không Điện Ảnh chân chính tổng tài lại là Cữu Tô phụ thân Hách Đa Úc. Trách không được Cữu Tô có được nữ chủ quang hoàn. Chẳng sợ ở luyến ái não thế giới, không đề sướng yêu đương cũng có thể đi đến ảnh hậu vị trí. Có như vậy nhiều fan não tàn truy phùng. Khương Thác lại nói tiếp, ta thật là tư sinh tử. Nhưng ta cũng không oán hận chính mình mẫu thân, ta xỉ với chính mình thân phận, cho nên từ nhỏ ta trong lòng liền có một cái chấp niệm, ta muốn báo thù, dựa vào cái gì thương tổn người khác người có thể quá đến tốt như vậy. Chính là hiện tại, ta lại bình thường trở lại, bởi vì ta không thể biến thành những cái đó sơ bẩn người. Này phân văn kiện còn bao gồm Vân Không Điện Ảnh tổng tài Hách Đa Úc, mấy năm gần đây tới trốn thuế lậu thuế, tẩy tiền, các loại trái pháp luật hành vi. bao gồm cữu từ lên làm hiệu trưởng cùng trường học chi gian tiền quyền giao dịch. Những cái đó truyền thông phóng viên hoàn toàn bị hiện tại tin tức cấp đánh mông. Thẳng đến cảnh sát xuất hiện mang đi hách Đa Úc cùng cữu từ, từng người đều bắt đầu run bần bật lên, nhớ lại vừa mới có hay không nói sai lời nói. Tô Tiêm Tiêm lại đột nhiên có chút đau lòng, nguyên lai Khương Thác là như thế này trở thành thư trung nữ vai ác. Nàng xem kia bổn giới giải trí ngốc nghếch tiểu thuyết, cũng bất quá là đồ cái thả lỏng thể xác và tinh thần mà thôi. Ở cựu thố lập trường đi lên xem là một thiên sảng độ cực cao tiểu bạch văn, không nghĩ tới đứng ở Khương Thác lập trường lại như vậy khổ. Nàng vô pháp tiêu tan Khương Thác 2 năm trước như vậy dễ dàng rời đi, cũng vô pháp tha thứ Khương Thác 2 năm bất đồng nàng lui tới, dễ dàng đem nàng vứt bỏ, nhưng hiện tại đã biết Khương Thác khổ chung, cũng biết Khương Thác ở một chút ý thức được như thế nào đi ái nàng, cũng cảm nhận được Khương Thác ở nỗ lực đền bù cùng hoàn lại. Tô Tiêm Tiêm đứng ở Khương Thác bên người cùng Khương Thác sóng vai, hai người tay bị che ở cái bàn hạ, không có người chú ý tới hai người giờ phút này đang ở 10 ngón giao nhau, lẫn nhau cho nhau truyền lại ấm áp. Tô Tiêm Tiêm nhìn phía dưới kinh hoàng thất thố truyền thông, tiếp theo mở miệng nói. Cuộc họp báo tiếp tục, về duy thố giải trí quý tổng kết đem Từ Lộc bộ trưởng tới làm, các vị truyền thông phóng viên có cái gì muốn hỏi có thể hỏi tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Nhung tiếp nhận microphone, đem nhiều truyền thông điều thành công ty số liệu, về duy thố giải trí tân tăng 2 gã nghệ sĩ sự kiện. Tô Tiêm Tiêm, Tống Nhã Tinh cùng Hoa Không Tước ăn mặc lượng lệ xuất hiện ở cuộc họp báo thường. Tống Nhã Tinh như cũ là kia phó thanh nhã bộ dáng, mặt mang mỉm cười hướng tới Tô Tiêm Tiêm phương hướng gật gật đầu, sau đó cầm lấy microphone, chiều truyền thông nhóm mở miệng. Ta nhập hành đã mau 7 năm, bởi vì phía trước bị hố quá. Cho nên vẫn luôn không có ký hợp đồng công ty, nhưng là duy thố giải trí ta khảo sát hồi lâu, ta quyết định lấy ca sĩ Tống Nhã Tinh thân phận, ký hợp đồng duy thố giải trí. Tống Nhã Tinh nói xong lúc sau, Hoa Không Tước lười biếng tiếp nhận microphone, mị diễm hướng tới truyền thông là một cái huynh. Ta nhưng không xem như đi ăn máng khác a, vừa mới thượng một giây Vân Không điện ảnh đã bị niêm phong, công ty đều bị dán lên giấy niêm phong, ta nói rồi Vân Không điện ảnh phá sản. Ta liền sẽ gia nhập học muội Tô Tiêm Tiêm công ty duy thú giải trí, nhưng là hy vọng học muội có thể hủy bỏ công ty bên trong không chuẩn yêu đương này một cái quy định. Hoa Không Tước nói, như là cấp những cái đó truyền thông vứt một cái tân đề tài. Bị hách Đa Úc tìm tới thủy quân phóng viên đã yên lặng thối lui đến góc. Mặt khác truyền thông phóng viên sôi nổi nảy lên trước, Hoa Không Tước, hỏi ngài ở duy thú giải trí khi có yêu thích người sao? Vì cái gì muốn cho Tô Tổng hủy bỏ công ty bên trong cấm yêu đương này quy định đâu? Hoa Không Tước dùng tay phiết một chút chính mình đại cuộn sóng tóc. Bảo mật, phát sóng trực tiếp tiến hành đến nơi này, võng hữu đã bị này quay cuồng lại quay cuồng tình tiết, đánh cái trở tay không kịp, nhưng mà cựu thố những cái đó phen não tàn cũng sôi nổi có thoát phấn hồi dẫm thế, bởi vì Tống Nhã Tinh ở trong vòng cũng coi như là danh tiếng thực tốt lão nhân vẫn luôn không lăng xê. Không có tai tiếng chuyên tâm làm sự nghiệp, xem như một cái thanh lưu, hơn nữa có rất nhiều bạn gái phấn nhi, nhìn thấy Tống Nhã Tinh thế nhưng dứt khoát, kiên quyết mà tham gia duy thố giải trí. Chứng minh rồi duy thố giải trí Tô Tiêm Tiêm cũng không có nghe đồn theo như lời tiềm quy tắc nghệ sĩ tật xấu. Hơn nữa cứu thố ban đầu hỏa thời điểm chính là dựa vào keo dẫm Khương Thác, cũng là dựa vào duy thố giải trí đem tài nguyên đều nện ở cứu thố trên người. Hơn nữa Lộc Nhung vì cựu thố lượng thân đặt làm sự nghiệp tuyến nhân thiết, nhưng là hiện tại đại gia đã biết cựu thố thế nhưng là đi cửa sau, Vân Không điện ảnh tổng tài thế nhưng là cựu thố phụ thân, hơn nữa Vân Không điện ảnh còn xuất hiện như vậy đại sự tình. Cựu thố không chỉ có không cảm kích duy thố giải trí cho nàng tài nguyên, ngược lại còn cắn ngược lại một cái, quả thực thành giới giải trí bạch nhãn lang điển phạm. Duy thố giải trí lúc ban đầu truyền ra muốn đóng cửa lời đồn. Chính là bởi vì nghệ sĩ sôi nổi trốn đi, hiện tại không chỉ có gia tăng rồi ca sĩ Tống Nhã Tinh, còn gia tăng rồi điện ảnh phương diện Hoa Không Tước, đem gần nhất có lưu lượng nghệ sĩ đều ôm đồm xuống dưới. Tô Tiêm Tiêm có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu cùng Khương Thác ánh mắt đâm sức lực, hiển nhiên những việc này Khương Thác hẳn là đều trước tiên đã biết. Khương Thác đem hai người 10 ngón nắm chặt tay, nâng lên, bại lộ ở truyền thông trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn tuyên bố một sự kiện, không quên sơ tâm giải trí công ty từ giờ trở đi chính thức giải tán, ta đem toàn bộ tài chính đầu tư với Duy Thố Giải Trí Thần Tượng Nghệ Sĩ Bộ. Hơn nữa thần tượng 7 người đoàn xuất đạo 7 cái nghệ sĩ bộ ký hợp đồng ở Duy Thố Giải Trí danh nghĩa. Ta tính toán nhận lời mời Duy Thố Giải Trí Điện Ảnh nhà làm phim chức vị. Tô Tổng, ngươi tính toán dùng ta sao? Hoa Không Tước nghe được Khương nói bậy, bĩu môi, rốt cuộc Khương Thác đại học thời điểm đọc chính là về điện ảnh chuyên nghiệp. Nói tốt xong việc thành lúc sau, Khương Thác sẽ lượng thân là nàng chụp mấy bộ điện ảnh, phủng nàng, làm nàng quá thượng cá mặn sinh hoạt. Tính Khương Thác không có nuốt lời. Truyền thông các phóng viên sôi nổi há hốc mồm, dùng camera ký lục, quả thực là giới giải trí trọng đại lịch sử tính một khắc. Nếu nói như vậy, Duy Thố Giải Trí không phải một nhà độc đại cái gì nha? Không còn có vừa ý truyền thông sao, liền ngươi còn làm truyền thông người, vừa ý truyền thông nửa tháng tiền liền thất bại, phú nhị đại về nhà kế thừa tài sản đi, không chơi này đó. Tô Tiêm Tiêm không biết vì cái gì. Yết hầu có chút nghẹn ngào, nhìn Khương Thác, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Khương Thác kia trương thanh lãnh mắt phượng có hiếm thấy nhu hòa, khóe miệng hơi hơi cong lên. Trước kia ta thân như lục bình, không có về chỗ, hiện tại lòng ta có yên ổn chỗ. Tô Tô, ta làm hết thảy đều là vì đứng ở bên cạnh ngươi. Ta không cầu danh phận, không cầu bị ái, chỉ cầu Tô Tô có thể cho một cái ta đứng ở bên cạnh ngươi danh ngạch. Khương Thác phủng Tô Tiêm Tiêm tay, ở Tô Tiêm Tiêm tay bị rơi xuống, nhẹ nhàng một hôn. Tô Tiêm Tiêm cặp kia mắt hạnh có khác thường quang chớp động. Ta, Khương Thác ngẩng đầu, một cái tay khác ngón trỏ chống lại Tô Tiêm Tiêm môi. Ta không cần Tô Tô hiện tại liền cho ta đáp lại, ta trước kia làm sai sự quá nhiều, ta sẽ chậm rãi đền bù. Tô Tiêm Tiêm huyền nhi cười, hảo, Hoa Không Tước ở phía sau chật chật chật, ngọt nàng thẳng răng đau. Phòng sách 3, chi, y, lưu, 3, san, y, u. Phát hiện cách đó không xa Lộc Nhung cúi đầu không biết lấy ra di động ở gõ cái gì. Đi phía trước đi rồi hai bước, nghiêng đầu vừa thấy, phát hiện Lộc Nhung lại là Tiêm Tiêm quá yêu tác giả, hiện tại thế nhưng muốn một lần nữa khôi phục càng tân. Hảo gia hỏa, lạn đuôi có hồ biên tác giả thế nhưng ở nàng bên cạnh. Mặt khác truyền thông đột nhiên cảm thấy chính mình trên tay máy quay phim có chút trọng. Miệng ba cũng hỏi không ra nói cái gì tới, như là bị người nhét đầy cẩu lương giống nhau. Tô Tiêm Tiêm, Hoa Không Tước, ta đáp ứng ngươi hủy bỏ công ty bên trong cấm yêu đương này một quy định, hoan nghênh ngươi cùng Tống Nhã Tinh, còn có. Khương Thác gia nhập Duy Thố Giải Trí, làn đạn một mảnh ô ô ô, hào ngọt, lần sau ai lại nói thạch chùy, ta liền đem nàng gõ thành cây búa, cho nên Tiêm Tiêm quá yêu lại muốn một lần nữa càng tân sao. Ta khái 2 năm CP, cuối cùng là he sao, đại gia biết 5 năm trước phổ biến một thời Tô phái sao, tổng tài cùng tổng tài luyến ái thật sự hào ngọt, ái ngươi ta liền thê ngươi dọn sạch sở hữu chướng ngại, ái ngươi ta nhẫn nhục phụ trọng, làm ngươi trở thành giới giải trí mạnh nhất tồn tại, cho nên Tô Tiêm Tiêm có hay không tha thứ Khương Thác nha. Rốt cuộc có hay không tỉ muội báo cho một chút, so sánh với trên lầu càng tò mò các nàng hai cái rốt cuộc có hay không chia tay a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có phải hay không hợp lại trạng thái? Khi nào kết hôn có thể tích một chút sao? Đột nhiên các võng hữu phát hiện một cái nặc danh tin tức, hồi phục một vị võng hữu vấn đề, không có nói quá mức tay. Các võng hữu lại nổ tung nồi, cho nên đây là chính chủ qua lại ứng sao? Ngọa tàu, tỉ muội còn có ai không ở khái? Ta muốn lập tức hướng nàng an lợi, phòng ba qua đi, Duy Thố Giải Trí lại đi lên quỹ đạo. Lộc Nhung, Dư Tư Dư, Nhan Thanh Hoan vội hảo một thời gian. Tô Tiêm Tiêm ngồi ở tổng tài trong văn phòng, nhàn nhã dựa vào ghế dựa, nhưng mà nàng trước mặt, cái kia vượt rào nhà làm phim cầm một ly cà phê ngồi ở nàng bàn làm việc thượng, ăn mặc sơ mi trắng bao mông váy, eo nhỏ chân dài, xoắn thân mình. Trên tay còn cầm một cái đã ố vàng vờ, thân mình thấp phụ, hồng môi khẽ mở. Tô Tổng nguyên lai ám chọc chọc viết quá nhiều như vậy muốn cùng ta cùng nhau làm sự. Tô Tiêm Tiêm có chút biệt nữ thiên quá mặt, ra tay muốn cướp vở, lại không đoạt lấy tới, sốt ruột đứng lên, thân mình nghiêng về phía trước, lại không cẩn thận thân tới rồi Khương Thác trên môi. Nguyên lai hai người ở trong lòng, đều từng có hảo hảo ái đối phương ý tưởng, đều là nghĩ có thể cùng đối phương ở bên nhau. Khương Thác chủ động dâng lên chính mình, gia tăng nụ hôn này. Tô Tiêm Tiêm vuốt ve Khương Thác cằm, nhìn Khương Thác đỏ lên mắt phượng. Ta tưởng đem duy sai giải trí kinh doanh hảo. Khương Thác, ta biết, ta sẽ từ Tô Tô cùng nhau. Tô Tiêm Tiêm câu môi. Khương Khương có thể bồi bao lâu? Khương Thác mắt phượng nghiêm túc. Thẳng đến đem ngươi tiễn đi. Tô Tiêm Tiêm một nghẹn. 50 năm sau, một, Duy Thố giải trí trở thành cường thịnh giải trí công ty. Ở giới giải trí truyền lưu không ít thần thoại. Tỷ như điện ảnh Vòng Bạo Hồng ảnh hậu Hoa Không Tước, ca sao Tống Nhã Tinh. Mặc dù là mặt khác công ty lại tổ chức thần tượng thành đoàn hoạt động, cũng không có hỏa quá năm đó thần tượng bầy người đoàn. Duy Thố giải trí hành nghề nội cọc tiêu đến trong nghề thần thoại, lại đến trong nghề lão tổ tông. Tô Tiêm Tiêm tin Khương Thác những lời này, Khương Thác vẫn luôn bồi ở bên người nàng, hơn nữa không có bất luận cái gì danh phận. Thẳng đến hai người trở nên già nua, tóc biến bạch. Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác tay nắm tay, cùng nhau bò tới rồi tối cao trên núi, ở rạng sáng chờ đợi thái dương dâng lên. Tô Tiêm Tiêm cảm thấy chính mình rất mệt, dựa vào Khương Thác bả vai Hela thượng ngơ ngác nhìn dần dần dâng lên thái dương. Nếu có kiếp sau còn có thể gặp được ngươi thì tốt rồi, hy vọng kiếp sau chúng ta có thể sớm hơn gặp được, Khương Thác ta mệt mỏi. Mặc dù là đã hơn 70 tuổi, Khương Thác như cũ cấp Tô Tiêm Tiêm sơ tinh xảo kiểu tóc, hai người trang điểm trào lưu, chút nào không hiện lão thái. Khương Thác trên người vẫn là kia sợi thanh lãnh kính, lẳng lặng nghe Tô Tiêm Tiêm nói chuyện. Sẽ, cảm nhận được Tô Tiêm Tiêm trầm mặc lúc sau, Khương Thác già nua mắt phượng đuôi mắt để lại một giọt nước mắt. Đời đời kiếp kiếp, chúng ta đều sẽ yêu lẫn nhau. Tác giả có chuyện nói, Khương Thác không có danh phận vẫn luôn bồi Tô Tiêm Tiêm làm sự nghiệp cả đời. Tình yêu hoàn lại tương đương. Hệ thống thế giới kết thúc, phiên ngoại thế giới hiện thực tương đương. Cảm tạ bảo từ nhóm một đường truy càng tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hệ thống thế giới cốt truyện thiết trí liền nhiều như vậy, nhưng là suy nghĩ mấy ngày vẫn là quyết định không ở đi xuống triển khai. Khương Thác truy thê truy không sai biệt lắm, Tô Tiêm Tiêm cũng không phải ý chí sắt đá người, cho nên quyết định trước tông ra thế giới hiện thực, làm chính văn kết thúc. Còn tiếp nói ta tiết tấu chậm, chính văn kết thúc nói ta đột nhiên, tức giận. Cảm tạ ở 2022-05-31-00-1h20-2022-06-02-00-3h50 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, nhạc nhạc một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, hảo hảo 40 bình. Kịp thời ngăn tổn hại 20 bình, thu tiêu thất 16 bình, 58.211.666 bình. Tiểu giã, 55.068.202, y mộng 5 bình. Huyền Nhi Trường Lâm biết du 3 bình, hân nghi 2 bình, mang mạc tiểu khả ái soát, đại đại hôm nay xong cầy xong sao, già cát, nhặt thất 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.